Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1094, chương 1094, Tử Thủ Hạp Cốc. Một trận bận rộn về sau, Lý Minh đi trước trấn áp kết giới mở ra cửa động, để Man Truy thống lĩnh dẫn theo tất cả đất tinh linh tộc nhân tiến vào trong mật đạo thu thập tiêu kim thạch, mà Kinh Lan cũng mang theo công tượng sư nhóm chui vào đáy hồ. Ở trong tối bờ sông cùng đáy hồ ở giữa chế tạo lấy vận chuyển sắt lãm. Cứ như vậy thì không cần Lý Minh mỗi lần đều đi trấn áp phong ấn. Sắt lãm chỉ muốn rèn đúc hoàn tất, tiêu kim thạch trực tiếp có thể thông qua thật dài dây cáp ở giữa vận chuyển. Dưới hồ người chơi kéo động dây thừng, liền có thể nhẹ nhõm đem từng khối khoáng thạch theo sông ngầm thông đạo kéo tiến bình tĩnh đáy hồ. Lý Minh làm xong những chuyện này về sau, một chút buổi sáng thời gian cũng đến 11 giờ đúng. Hôm nay trận đấu lại sắp mở ra, hắn liền đứng tại Thiên Công Thành, thừa dịp hiện tại có rảnh, liền dự định mau chóng hoàn thành hôm nay 10 trận đấu. Lại là 40 phút đồng hồ không đến, lại là 10 chàng liên thắng. Lấy hắn hiện tại trang bị, đụng phải người chơi bình thường thời điểm, coi như đứng ở nơi đó để cho người khác tùy tiện chặt. Không đợi hắn thanh máu hạ xuống một nửa, đối diện đã sớm bị hạ độc chết. Hoàn thành hôm nay tất cả trận đấu, Lý Minh vẫn không có đi xem hôm qua trận đấu bài danh. Đối với hắn mà nói, chỉ cần đánh tốt mỗi ngày mỗi một trận đấu, đến ngày cuối cùng lại đi nhìn thành tích cũng không muộn. Lúc này thời điểm các đội hữu hầu như đều đang đợi bên dưới nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng miệng hẻm núi tình hình chiến đấu. Liền triệu ra phong ảnh thú hướng về hạp cốc phương hướng phóng đi. 20 phút chạy vội, dọc theo chân núi một mực vọt tới hạp cốc phương hướng. Chỉ thấy phía trước nhóm lớn tinh linh cung thủ ngăn ở hạp cốc bên ngoài, không ngừng hướng về bên trong phát xạ vũ tiễn. Xiêu xiêu tiếng xé gió bên tai không dứt, nhưng là tiếng long ngâm lại chưa từng nghe qua. Các loại Lý Minh vọt tới miệng hẻm núi thời điểm, lúc này mới phát hiện 6 vị trưởng lão chính tại phía trước cùng mấy cái địch nhân triển khai đối công. Các loại nhan sắc ma pháp hiệu quả tại trong hạp cốc lộ ra phá lệ lóa mắt. Riêng là thanh long, trong tay kéo lấy một khỏa lơ lửng thanh sắc chùm sáng, đối kháng chính diện lấy đối phương chí ít 3 tên trưởng lão. Toàn thân hắn bị thanh sắc ánh sáng bao phủ, giơ lên cao cao trên tay phải, viên kia thanh sắc chùm sáng khắp nơi múa. Mỗi lần một khi tới gần ma long trưởng lão trước người, thì đem đối phương dọa đến tranh thủ thời gian tránh né. Giống như thanh long viên này thanh sắc chùm sáng để bọn hắn đã ăn không ít thua thiệt, bây giờ lại dọa đến không dám đối kháng chính diện. 7 vị long thần chắn tại trong hạp cốc, đối diện chí ít 20-30 ma long thế mà không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. Các hạ, ngài tới. Mộc Anh phó tộc trưởng nhìn đến Lý Minh tới gần, liền khách khí chào hỏi. Tình huống thế nào? Lý Minh hỏi. Nhờ có các hạ mang đến vị này thanh long đại thần, có hắn tại, đối phương cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mộc Anh phó tộc trưởng mặt mày hớn hở nói ra. Đối tộc trưởng, ta muốn hỏi một chút, tiêu kim thạch nếu như chế tạo thành đầu mũi tên cho các ngươi sử dụng, đối với mấy cái này ma long có hiệu quả hay không? Lý Minh hỏi. Tiêu kim thạch chế tạo đầu mũi tên, ta làm sao không nghĩ tới? Mộc Anh phó tộc trưởng thoáng cái sững sờ tại nguyên chỗ. Nếu như dùng tiêu kim thạch chế tạo đầu mũi tên, chúng ta phát xạ mũi tên dài liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ long thần hộ thể thần lực. Nếu như long thần biến hóa thành long thần hình thái, chúng ta đầu mũi tên có thể tùy tiện xuyên thấu bọn họ long lân. Thật có thần kỳ như vậy? Lý Minh kinh hỉ nói ra. Đúng, tiêu kim thạch đã tuyệt tích mấy ngàn năm, đây chính là long tộc duy nhất khắc tinh, lại không nghĩ rằng ngay tại Long tộc thánh địa phụ cận liền ẩn giấu đi dạng này mỏ quặng. Mộc, anh phó tộc trưởng nói ra, Long tộc duy nhất khắc tinh. Lý Minh cau mày, nếu như trước kia nghe được thuyết pháp này, hắn có lẽ sẽ tin tưởng, nhưng là bây giờ, có ngự long thuật tồn tại, tiêu kim thạch tựa hồ cũng không phải là duy nhất long tộc khắc tinh. Trừ phi, ngự long thuật cùng tiêu kim thạch có quan hệ gì? Nhưng theo hắn biết, Ma Long còn chưa phát hiện tiêu kim thạch mỏ quặng trước đó. Phong Long trưởng lão đã bị ngự long thuật khống chế, cho nên hai người ở giữa hẳn không có bao lớn liên hệ. Vậy thì tốt, mời tộc trưởng an tâm các loại đợi một thời gian ngắn. Ngày mai lúc này, nhóm đầu tiên tiêu kim thạch đầu mũi tên hẳn là có thể chế tạo ra tới. Lý Minh nói ra, quá tốt, có những thứ này đầu mũi tên, chúng ta cung tiễn cũng có thể trợ giúp Long tộc tác chiến. Mộc Anh phó tộc trưởng hưng phấn nói ra, xem trước một chút tiêu kim đầu mũi tên hiệu quả như thế nào. Nếu quả thật có thể phát huy tác dụng trọng yếu, như vậy ta đang nghĩ biện pháp làm ra càng nhiều vũ khí. Cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người. Lý Minh cười lạnh nói, đã Ma Long sử dụng tiêu kim kiếm trọng thương ứng, hắn cũng có thể dùng để những thứ này Ma Long. Trong hạp cốc chiến đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành, Ma Long vô cùng giàu hoạt, bởi vì địa hình hạn chế. Trong hạp cốc mỗi lần có thể tham chiến Ma Long sẽ không vượt qua 10 người. Bọn họ liền áp dụng chiến thuật xa luân. Một khi trước một nhóm Ma Long không cách nào đột phá 6 vị trưởng lão cùng Thanh Long phòng tuyến, bọn họ cũng không nóng nảy, chỉ là cố ý không ngừng phát động công kích. 6 vị trưởng lão cùng Thanh Long chỉ có thể từng đám nghênh chiến đối phương. Các loại thần lực không ngừng phát ra, làm cho Ma Long không cách nào tiến thêm nửa bước, mà Ma Long nhiều nhất chiến đấu 10 phút đồng hồ liền sẽ lui lại. Đám tiếp theo Ma Long lần nữa chiến đấu, Lý Minh nhìn nửa giờ sau, thì dĩ yên minh bạch đối phương tâm tư. Bọn họ không đấu lại Thanh Long cùng 6 vị trưởng lão tạo thành hạp cốc phòng tuyến, mà lại không cách nào toàn bộ chiến trường, cũng không thể hóa thành long thân trên không trung công kích. Cũng chỉ có thể áp dụng mức tiêu hao này chiến. Bất quá, đối phương rõ ràng đánh sai bản tính, bởi vì tại khai chiến trước đó, Lý Minh liền đã cho 6 vị trưởng lão cùng Thanh Long thần huyết tinh thạch. Như thế quý giá tinh thạch có thể cứu vãn NPC sinh mệnh. Bây giờ lại chỉ là dùng để tiến hành khôi phục, có thể nói là đại tài tiểu dụng, nhưng khôi phục hiệu quả lại vô cùng kinh người. Mắt thấy Thanh Long sinh mệnh điều phía dưới tỉ mỉ ma lực giá trị lam tuyến liền đem tình huống. Hắn lấy ra một cái tinh thạch ngậm vào trong miệng, tinh thạch hồng quang chợt hiện, Thanh Long một bên chiến đấu, lam tuyến cấp tốc tăng lên, nó trưởng lão cũng giống như vậy, một khi tao ngộ tiêu hao qua đại tình huống dưới, bọn họ cũng đồng dạng lấy ra tinh thạch tiến hành bổ sung. Trong chốc lát lại biến sinh long hoạt hổ lên, một cái tinh thạch chí ít có thể lấy để bọn hắn chèo chống 1-2 giờ chiến đấu. Chỉ cần tinh thạch còn tại trong miệng, bọn họ lực lượng thì dùng mãi không hết. Cứ như vậy, Lý Minh cũng triệt để yên tâm, chí ít tại đầu này trong hạp cốc, Ma Long nếu như vẫn là dạng này lực lượng tới cứng sông, bọn họ là tuyệt đối không vọt ra được, trừ phi xuất hiện nó tình huống. Phó tộc trưởng, nơi này làm phiền ngài nhìn chăm chăm, ta rời đi trước một chút. Lý Minh vừa cười vừa nói, điều ra bảng điều khiển, hiện tại đã 12 giờ 30 phút hai bên. Hắn nhất định phải bên dưới ăn cơm. Bạch quang lóe lên, Lý Minh trở lại trong thế giới hiện thực, liền lập tức đi ra khỏi cửa phòng tiến về đối diện nhà trọ. Phạm Hoa cùng 3 vị mỹ nữ đã dọn xong bàn ăn, nhưng là đều không có thúc đẩy, chỉ chờ Lý Minh tới. Thế nào, hạp cốc an toàn sao? Kinh Lan vội vàng hỏi. Tạm thời không có chuyện làm, chỉ hy vọng thời gian kéo đến càng lâu một chút. Lý Minh sẽ thấy tình huống nói cho bốn người. Quá tốt, nếu như hạp cốc một mực là tình huống này, chúng ta cũng có đủ thời gian chờ đợi ứng khỏi bệnh. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, ta nhìn không có đơn giản như vậy. Đối diện cũng chính đang nghĩ biện pháp. Chúng ta nhất định phải làm tốt, càng cẩn thận chuẩn bị. Lý Minh nói ra, cái kia Bá Thiên Minh sự tình, chúng ta là muốn tạm thời mặc kệ sao? Kinh Thành hỏi, Long tộc sự tình phải giải quyết, Bá Thiên Thành cũng nhất định phải nhanh thu thập hết, không thể để cho bọn họ như vậy sung sướng. Lý Minh lạnh lùng nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.